Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 31, trận quyết đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, em tính cho bọn này ở đâu? Ivan hỏi cậu, nhìn cái đoàn quân nhỏ đi phía trước anh giật giật khóe mắt. Som thì đang trở trên lưng dây và run. Tên của hai rồng nhỏ, còn Red, tên của sư tử, thì luôn hăng hái ở đằng sau bám lấy đuôi của Som. Trên tay Harry thì đang ôm mèo hoàng thượng. Vẫn cho nó ở phòng sinh hoạt chung thôi, bây giờ rừng cấm rất nguy hiểm, không cho bọn nhỏ vào đó được. Harry vuốt ve lông mèo cậu nghĩ, đột nhiên bọn họ đi qua tủ đựng huy chương quyết đích. Harry khựng lại một chút liền nở nụ cười tươi tắn chuyển hướng đi. Em đi lấy cái này, anh kêu mọi người của nhà mình tập hợp lại ngay sân quyết đích. Mặc dù thắc mắc nhưng Ivan vẫn làm theo. Sau đó khi mọi người chạy tới thì Harry đã đứng đó, phía sau cậu là những cây chổi đang lơ lửng. Cậu quay đầu lại cười cười nhìn mọi người. Em đã được cấp giấy phép và chổi nên chúng ta làm một trận quyết đích chứ. Cậu cười cười khi thấy nét mặt hớn hở của các mẫu Hufflepuff. Harry làm tốt lắm, bọn chị tự hào về cậu. Sophia cười không dứt vỗ vai cậu. Vậy bây giờ chúng ta chia đội thôi nhỉ? Cậu cười cười, vì thế chỉ một lúc sau các động vật nhỏ, giáo sư và các bạn thần sáng sẽ nghe được những tiếng la hét ngay sân quyết đích. Mọi người thắt mắt liền chạy tới coi thử, thế nên liền đập vào mắt họ là các học sinh Hufflepuff và mấy động vật nhỏ của Harry đang gào thét nhìn vào sân quyết đích. Bọn nhỏ thật giàu tinh lực, cụ Dumbledore cảm thán nói, sau đó cũng ngồi vào một cái ghế gần đó coi bọn nhỏ chơi. Các giáo sư khác hắc tuyến nhìn cụ nhưng cũng rất vui vẻ, giống cụ khi bọn nhỏ không ám ảnh về sự việc hôm qua, thế là các giáo sư cũng gia nhập chung với bọn nhỏ la hét cổ vũ. Còn mấy bạn nhỏ nhà khác ánh mắt tha thiết nhìn vào sân, sau đó cũng leo lên khán đài để coi trận đấu. Phải nói người bị sốc nhất là các thần sáng, bọn họ cũng quá lạc quan đi. Harry đang ngồi trên chổi cũng thấy được tình hình bên dưới, cậu cười cười, đột nhiên một ánh vàng bay qua mặt cậu. Ô, Harry đã bắt đầu di chuyển, một học sinh cầm mic bình luận. Theo ánh nhìn của mọi người thì Harry đang bay rất nhanh trên không trung, nhưng mà vì sao thằng bé lại mặc bộ đồ hồi sáng vậy, không sợ lạnh sao? Các giáo sư nhìn cảnh này giật giật miệng. Harry đã thấy được trái quyết đích, nó luôn danh mãnh chuyển hướng khiến cậu nhiều lúc bị hụt tay, đột nhiên nó lại từ trên không trung đâm thẳng xuống khiến cậu bất ngờ, nhưng sau đó cũng lao xuống theo. Những người nhìn thấy cậu đâm xuống như vậy liền sợ hãi, đã có giáo sư trùng bị đũa phép, vài bọn nhỏ che mắt lại không dám nhìn. Khi Harry gần đâm sầm vào mặt đất thì cậu giật chổi lên lại, nó bay lên không trung, sau đó cậu giơ tay lên, trái quyết đích trong tay cậu đang cố gắng giãy giụa. Thật không thể tin nổi Harry đã bắt được trái quyết đích, tỷ số bây giờ là 40-130, đội chiến thắng là Harry. Cậu bé hưng phấn nói lộn xộn cả lên, Harry em đúng là kinh khủng thật. Sophia từ chổi bay xuống, gương mặt cô nàng vẫn chưa hết bất ngờ. Hắc hắc, vì thế mai mốt chị phải tuyển em đấy. Tai thỏ của Harry run run vui sướng. Bọn họ cười cười đi vào trong khán đài, ngay ở cửa ra bà Hút đã đứng ở đó cùng với học sinh của ba nhà khác. Harry nếu không phiền thì các trò này cũng muốn đấu với nhau. Bà Hút nói, vâng tất nhiên rồi thưa giáo sư, vậy bây giờ chúng ta tiến hành những trận đấu nhỏ nào. Harry cười cười nhìn ba động vật nhỏ, bọn nhỏ đột nhiên thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cả ngày hôm đó Hogwarts tràn ngập những tiếng hét, bọn nhỏ ăn trưa cũng ngồi trên khán đài. Vì thế khi các phụ huynh của đám nhỏ được Hagrid dẫn vào thì liền đi qua khán đài, mọi người rất thắc mắc nhưng sau đó bọn họ giật giật khóe miệng nhìn mấy đứa con nhà mình thật sung sức la hét. Ai nói cho bọn họ biết cái gì mà vừa chiến đấu với kẻ địch máu chảy đầm đìa, cái gì mà tâm tình khủng hoảng, không phải bọn chúng đang vui vẻ la hét sao? Cùng lúc đó Harry bắt được trái quyết đích ngay trước mặt một vị phụ huynh khiến họ ngạc nhiên, sau đó cả khán đài vỡ òa. Vậy chiến thắng chung cuộc thuộc về Hufflepuff, mọi người của nhà Hufflepuff vỡ òa trong niềm vui. Khi trận đấu kết thúc là 6 giờ chiều, một tiếng nữa sẽ tới giờ ăn. Cụ cha mẹ của các học trò xin mời đi theo tôi. Cụ Dumbledore ho nhẹ làm cho các vị phụ huynh chú ý, bọn họ đi về phía đại sảnh đường, còn các học trò thì về nhà mình vệ sinh cá nhân lại rồi đi ăn. Harry em đúng là một tầm thủ kinh khủng, chị tưởng em xém đâm sầm vào người đó rồi chứ. Sophia cảm thán nói, sau đó đám nhỏ Hufflepuff gật đầu biểu hiện cùng ý kiến, Harry cười không trả lời, nhưng đôi tai thỏ của cậu lại nói lên biểu hiện của cậu. Cho những con vật nhỏ ngồi tại phòng sinh hoạt chung, cậu liền cùng Ivan hướng ký túc xá mà đi. Sau khi hai người tắm xong liền đi ra ngoài, cậu đợi thêm một lúc cho các mẫu Hufflepuff tập hợp đủ liền dắt đám động vật nhỏ của mình đi theo các mẫu Hufflepuff. Đi tới cửa đại sảnh đường, cậu liền thấy thêm hai cái bàn dài khác, phụ huynh các nhà đang ngồi trên đó. Các học sinh nhà khác cũng tập hợp, cậu dắt động vật nhỏ nhà mình đi vào trong ánh nhìn nghi hoặc của các phụ huynh. Vừa ngồi vào bàn các giáo sư, khách và thần sáng cũng xuất hiện, sau khi yên vị xong thì cụ Dumbledore gõ ly làm cho mọi người nhìn về phía cụ. Ta nghĩ hẳn mọi người đã biết lý do mình ở đây hôm nay, kẻ thù đã xuất hiện, nhằm phát động ra chiến tranh, ngày hôm qua chính là một lời tuyên chiến thế nhưng Hogwarts luôn mở cửa cho tất cả, chúng ta sẽ tăng cường lực lượng và thay đổi cách học. Cụ nói xong liền ngồi xuống, cậu nghĩ có lẽ ngày mai Hogwarts sẽ trống vắng lắm. Sau đó mọi người bắt đầu ăn và bàn của cậu phải nói là rộn nhất, vừa cho đám động vật nhỏ ăn vừa phải coi có ai bị bọn chúng làm nũng không. Các phụ huynh nhìn cảnh này liền cảm thán lúc nào Hogwarts đã cho nuôi rồng và sư tử rồi. Khoan dừng một chút, tất cả phụ huynh đều trợn mắt nhìn cậu cách trương.